Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 58, Hoa Tuyết Tung Bay. Vào lúc hừng đông, một dòng nước ấm chảy đến từ phía đông nam, dần hòa tan những tảng băng di động. Tiên Hải lại khôi phục dáng vẻ bộn bề, dậy sóng. Điếu Sào tự thấy vết thương đã đỡ hơn nhiều, muốn tiếp tục lên đường, nhưng bị Khana cản lại. Bây giờ không phải thời cơ tốt để trở ra, trước tìm chỗ dưỡng thương đã, chuyện khác tính sau. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng cho Lạc Cô Lương. Khana cắt lời nàng. Ta biết một chỗ rất an toàn, đi thôi. Liễu Sao trầm mặc không đáp. Y nói đúng, bây giờ tiên môn, ma cung, võ đạo đều đang chi tìm nàng. Đi ra ngoài, nàng không có trốn dung thân, chỉ có đại hoang, nàng mới an toàn. Khana xa xăm nhìn ngắm đường chân trời, rồi chợt lên tiếng. Không thể đi đường thủy tiếp nữa. Ừ, Liễu Sao không hỏi nguyên nhân chỉ gật đầu. Vậy không đi đường thủy. Hai người lên bờ không bao lâu thì trông thấy bầu trời phía trước ác khí dày đặc kéo dài mấy trăm dặm, mà ở bên dưới có một thâm cốc có thể đi qua. Thâm cốc này hình dáng hẹp dài, lại thành một đường với bầu trời ở trên đỉnh đầu. Thỉnh thoảng từng đàn chim lạ bay qua. Đáy cốc phủ kín một lớp đá cuội đen bóng loáng, khiến toàn cốc trông thật tối tăm. Hai bên vách núi có những cái động to nhỏ. Trên không trung có ác khí không thể bay lên, khiến địa hình càng trở nên nguy hiểm. Đi vào tất dễ dàng bị bao vây truy sát. Liễu Sao vội hỏi. Phải làm sao đây? Không thể về Tiên Hải. Khana cắt ngang lời nàng. Đây là con đường nhất định phải đi qua. Qua nhanh là được rồi. Y rất có kinh nghiệm ở trên phương diện phán đoán tình hình. Liễu Sao gật đầu mạnh. Theo lời của huynh. Hai người đi rất nhanh vào trong cốc. Khana vẫn không hề chạm mặt đất mà lướt trên không trung. So với Liễu Sao máu men nem luốc, bước chân tập tễnh thì rõ ràng trông càng chật vật. Dưới đáy cốc rất âm u, thỉnh thoảng có vài con yêu cầm bay ra khỏi hang động ở trong vách núi đen. Cũng may đám yêu cầm tu vi kém cỏi bị Khana đuổi đi hết. Hai người đi hết vài canh giờ, rốt cuộc cũng thấy lối ra khỏi sơn cốc. Liễu Sao mừng rỡ tăng tốc độ bước chân. Chờ chút. Khana bỗng nhiên xua tay bảo nàng dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước. Xuất hiện đi, các ngươi không phải đối thủ của ta. Một luồng yêu vụ cuồn cuộn quay tròn. Sau khi yêu phong tan đi, vài tên yêu binh yêu tướng hiện ra. Ngoại trừ đại lão áo xanh, dâu xanh thì còn vài gương mặt quen thuộc Liễu Sao từng gặp ở Vô Tích Yêu Khuyết lúc trước. Những người khác Liễu Sao không hề quen biết. Yêu Khuyết và Bách Yêu Lăng đang đánh trận, bọn đại lão chạy đến đại hoang tượng trưng cho điều gì? Liễu Sao không kìm lòng được mà kéo ống tay áo của Khana. Lão phù vâng mệnh đến đây. Lão đài nhìn chăm chú Khana. Điểm tỉnh quân thần. Lão hủ vẫn gọi người một tiếng chủ quân như trước, mong chủ quân đừng làm lão hủ khó xử. Khana im lặng một lát rồi hỏi. A phủ quân đâu? Lão đài không hề giấu giếm. A phủ quân mang đế thảo, vương trượng và cả ký thủy tộc bỏ trốn. Nhưng vì Bách Yêu Lăng, chủ quân nhất định phải có được vương trượng, nên đã hạ lệnh chúng yêu đường thủy toàn lực truy sát. Chủ quân cũng biết họ không thể rời khỏi nước, chỉ e chạy lên trời cũng không khỏi nắng đâu. Việc này đều do chủ quân ban tặng. Một gã yêu tướng cười lạnh. Vì ta kính phục tài năng của chủ quân nên mới can tâm phò tá, mong chủ quân có thể thống nhất được yêu giới, rồi đến một ngày quân thần hoàn thành nghiệp lớn. Ai ngờ chủ quân chỉ vì một ma nữ mà lâm trận bỏ đi, không quan tâm đến yêu khuyết, rơi vào bước đường ngày hôm nay. Người há có thể trách ta? Khana im lặng lắng nghe một lúc lâu, sau đó mới đáp. Người nói đúng, ta đã phụ các ngươi. Bây giờ Ưng Phi đã được như ý muốn, chỉ cần y đồng ý tha cho ký thủy tộc, ta sẽ không tranh giành với y. Ta có thể bảo ký thủy tộc giao vương trượng ra. Cái yêu tướng kia châm biếm. Bản thân có được tu vi của thiên yêu, ngươi cho rằng Bách Yêu Lang chủ quân sẽ tha cho ngươi? Chủ quân nếu không muốn làm người khác khó xử thì tự mình kết thúc đi, dựa vào các ngươi sao? Nực cười. Liễu Sao giận dữ. Một con chó mất chủ, ta không nói chuyện với cái thứ như ngươi. Tên yêu tướng kia quát lớn. Khana cản Liễu Sao lại, nhìn chúng yêu. Ta không ngờ ngươi lại nhanh chóng tìm tới nơi như vậy. Ưng Phi vừa đánh hạ Vô Tích Yêu Khuyết, tại sao có biết được hành tung của hai người nhanh đến thế? Lúc này Liễu Sa mới tỉnh ngộ. Khana, chúng ta đi thôi. Mà diễm bụng lên trong tay như một con rồng dài màu xanh đỏ gầm rú, nhào về phía lão đài và chúng tướng. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh lẽo khuếch tán từ trên người kế bên. Bốn bức vách nham thạch ở trong nháy mắt trắng toát. Toàn bộ đáy cốc hẹp tràn ngập những đóa hoa tuyết dày đặc. Khana lặng lặng bay trên không trung, mũi chân khẽ điểm lên hoa tuyết. tay bắt quyết, tất cả những bông hoa tuyết bé xíu bắt đầu trôi bồng bềnh, nhảy múa giữa không trung. Nó cực kỳ giống thứ yêu thuật của ký thủy tộc mà A Phủ Quân từng thi triển ở Âm Dương Mê Quật ngày trước, nhưng lại có thứ gì đó rất khác biệt. Tu vi của thiên yêu ngàn năm, băng lửa phối hợp, cực kỳ ăn ý. Ánh yêu quang lấp lánh, tỏa ra thứ sắc màu huyền ảo, vừa đẹp vừa cực đoan. Hoa tuyết quấn lấy ma diễm, tạo thành một con rồng băng lửa thật dài, lao thẳng về trận địa của quân thù. Trong thoáng chốc, toàn cốc trời đất mờ mịt, uy lực cực mạnh khiến chúng yêu sợ hãi tránh né. Còn đường phía trước thông thoáng, Khanna và Liễu Sa đồng loạt lao về cửa cốc. Bách yêu lăng chủ quân có lệnh, giết ngay tại chỗ, lão đài hét lớn. Đừng hòng chạy, một gã yêu nóng lòng lập công, tức thì chặn đường hai người. Muốn chết, Liễu Sa giận dữ. Khanna khẽ nhíu đôi mày thanh tú, hai đóa băng sen bay giật từ tay áo. Gã yêu tướng không dám lơ là, y vẫn hết tu vi cả đời. Lão đài cũng chạy đến tương trợ, hai người hợp sức đón lấy sát chiêu. Trong tiếng vang giòn giã, hai đóa sen băng nát vụn. Lão đài lắc đầu cảm thán, áo trắng, có lẽ từ xưa đến nay lão phu đã nhìn nhầm ngươi, ngươi vốn là loại mềm lòng. Thật không? Khanna nhẹ giọng hỏi. Bất ngờ, đóa sen vỡ nát, ngưng tụ lại thành hình một lần nữa. Tên yêu tướng đứng bên cạnh còn chưa kịp thét lên thì đã trúng chiêu ngã xuống đất, hiện nguyên hình. Tu vi ngàn năm bị hủy trong tích tắc. Yêu quân áo trắng đối xử rất tử tế với thuộc hạ của mình. Nhưng năm đó, khi lên làm yêu quân, y từng liên tiếp giết chết 3 vị yêu vương và 74 tên yêu tướng ở dưới trướng yêu vương, không chịu thuyết phục. Cho nên có thể thấy rõ được thái độ đối xử với kẻ thù của y thế nào. Lão đại kinh hoàng, lão ta lập tức lắc đầu, mang vẻ tiếc hận. Trông thấy hai người cướp đường bỏ chạy, lão ta phất tay cản vài tên yêu tướng đang muốn đuổi theo. Chúng tướng bách yêu lăng chỉ cho rằng lão đài vì tình riêng mà bỏ qua đại sự. Một gã cười lạnh bảo, đại lão, quy hàng quân chủ ta, lại xung phong đi bắt áo trắng, bây giờ chắc niệm tình nghĩa xưa. Lão đài không hề tức giận, lão ta chỉ cười lạnh, nếu lão phu dám gánh cái danh phản chủ thì cần gì quan tâm đến tình nghĩa xưa. Chẳng qua người có thể đối phó chúng ta đến rồi. Liễu Sao và Khanna lao đến cửa cốc lập tức dừng lại. Địa thế trong cốc rất đặc biệt, nhìn từ trong ra ngoài chỉ thấy một mảng trời nhỏ hẹp. Giờ phút này mảnh trời kia ngập tràn ánh trăng chói lòa, xen lẫn trong đó là vài tia khí nảnh màu tím. Tiên môn là do thực tâm ma dẫn tới. Liễu Sao thở hổn hển, trước sau đều không còn đường chạy. Hai người tiến thoái lưỡng nan. Các vị tiên tôn xuất hiện là Thương Kính, Vạn Vô Tiên Tôn, Trúc Sung, còn có Tạ Lệnh Tề, không xuất hiện đúng như trong dự đoán. Liễu Sao cắn môi gọi Khanna. Khanna ừ đáp, là muội liên lụy huynh. Trải qua con đường lưu vong buôn ma vất vả, Liễu Sao gần như kiệt sức, ảo não ủ ruột. Nếu huynh hối hận, thời điểm này có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nhận ra suy sụp của nàng, Khanna vỗ vỗ lưng nàng an ủi, đừng lo lắng, chỉ là một trận chiến đấu mà thôi. Qua cửa ải này chính là thiên hạ của chúng ta, ta vẫn đang chờ ngươi thực hiện lời hứa. Chỉ một trận chiến, tinh thần của Liễu Sao chấn động. Đúng vậy, không bàn đến thân phận và tu vi, thì tốt xấu gì nàng cũng từng là ma tôn. Lúc trước có thể vượt qua được rất nhiều nguy hiểm, lần này lại có y bên cạnh, nàng không hề chiến đấu đơn độc, vậy sao có thể nhận thua chứ? Liễu Sao cười ha hả, được Khanna, chỉ cần huynh có thể giúp muội chạy thoát, muội nhất định sẽ giúp huynh. Nàng bất giác sờ sờ cổ tay trống trơn, may mà chiếc vòng đỏ dâu cá voi không có ở đây. Nếu không có ai ngăn cản được thực tâm ma thì hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nàng không muốn chết, cũng không thể chết. Như vậy không thể tránh được việc tổn thương kẻ vô tội. Hóa ra lựa chọn cách hy sinh cũng không thể tùy tiện. Huynh hiểu sự lựa chọn của ta, nhưng ta thật sự không muốn để huynh biết. Giết rồi xông qua. Không chờ Khanna trả lời, Liễu Sao dẫn đầu tiến vào trận địa của tiên môn. Nàng ra tay không hề kinh dè, thực sự bộc lộ tu vi của ma, từng chiêu đòi lấy sinh mạng không một chút khoan dung, hoàn toàn mặc kệ những tiếng hét phẫn nộ. Chỉ trong khoảnh khắc đã có hai tên đệ tử trọng thương. Thường Kính lạnh giọng ra lệnh, giết ngay tại chỗ. Thấy Liễu Sao ra tay tàn nhẫn, Vũ Tình Hồ cũng vứt bỏ lòng thương hại, y hét lên tiến vào trong vòng chiến. Còn đám người Vạn Vô Tiên Tôn không hề nhúc nhích, họ đề phòng quan sát đám lão đài. Yêu giới chỉ muốn bắt áo trắng, không hỏi chuyện lục giới, đại lão cao giọng tuyên bố. Lão ta vừa khẳng định, những người trong tiên môn lập tức bỏ đi chết kiên rẻ cuối cùng. Thường Kính đích thân trợ trận, muốn giết chết Liễu Sao ngay tại chỗ. Vạn Vô Tuyên Tôn và Trúc Sung quấn lấy Khana. Vết thương của Liễu Sao vẫn chưa lành, Khana biết tình hình rất nguy ngập, y cất giọng ngân nga một khúc yêu ca, điệu âm táng thiên, tu vi thiên yêu bộc lộ rành rành. Những luồng sóng âm tuôn ra khiến các đệ tử tuyên môn tu vi hơi thấp, và đám yêu binh phải bịt tai, thần sắc đau đớn. Đến cả Tương Kính cũng không chịu được, phải nhíu mày quát bảo mọi người ổn định lại linh thức. Khana đánh hai gã yêu tướng hiện nguyên hình, rồi lập tức chạy tới tiếp ứng Liễu Sao. Trúc Sùng thấy thế giận dữ hét lên, yêu âm mê hoặc lòng người, quả là tai họa, chém. Trúc Sùng cố nén nỗi đau hồn phách dao động, dẫn đầu cầm kiếm chém tới. Tu vi ngàn năm tương đối phi phàm, Nguyên Tây Thành và vài vị trưởng giáo công lực thâm hậu bên cạnh cũng phối hợp xuất chiêu. Trăm ngọn đá sen băng vây quanh Liễu Sao bay lên cao đỡ lấy sát chiêu, những đóa sen băng bị nghiền nát vụn. Yêu âm chấm dứt, bất thình lình một cơn mưa máu phun thẳng xuống đầu Liễu Sao. Cho dù có được tu vi của thiên yêu, nhưng đối diện với nhiều tiên tôn và tiên trưởng như vậy vẫn là quá sức với Khana, cho nên lão đài mới đánh nén thành công. Thấy y bị thương, Liễu Sao phẫn nộ lao về phía lão đài, ta giết người trước. Tuy nhiên những kẻ gây ra vết thương rất đông, nàng còn chưa kịp vào tới trước mặt lão đài đã bị Nguyên Tây Thành vung tay áo đánh về chỗ cũ. Yêu âm lại cất lên mang theo sương mù và lạnh lẽo xoắn dày đặc. Khana muốn bảo vệ nàng, Liễu Sao biết mình không thể xúc động và ngụm máu nghẹn ngào cổ họng vào trong lòng. Nàng hung tợn hét, các ngươi chờ đó cho ta. Y không đem theo hóa sinh thiên thu trượng, Thường Kính nhận ra manh mối, yêu quân áo trắng có được tu vi thiên yêu, nếu y mang theo yêu trượng của yêu giới, tập hợp được sức mạnh của thần tộc thì đánh bại y sẽ không dễ dàng thế này. Mọi người hợp sức nhanh chóng bắt lại bọn chúng. Khana và Liễu Sao đều là những kẻ mạnh ở trong lục giới, nhưng giờ phút này lại bị trọng thương, thực lực hao tổn. Đối diện với sự bao vây tấn công của số đông, hai người dần dần khó có thể chống đỡ tiếp. Bất chợt có mấy tiếng kêu đau đớn vang lên ở bên ngoài, bốn tên đại đệ tử ngã xuống đất. Một bóng áo đỏ lao đến chiến trường, Thi Ma Thạch Lam. Chúng quả nhiên là cùng một bọn. Thạch Lan ngẩng mặt lên trời rít một tiếng, trong tích tắc vô số bóng đen từ xa xa chạy tới, tư thế cứng nhắc kỳ dị, đồng đúc trải dài một vùng. Quỷ thi, Tường Kính thở dài, cưỡng chế khóa hồn phách của con người lại, thứ cấm thuật này thật là tổn hại đạo trời. Nét mặt của Vũ Tinh Hồ cũng rất khó coi, y cất tiếng hỏi, Ninh Nhi đang ở đâu? Mắt Liễu Sao giờ đây tối đen cả lại, làm gì còn thời gian trả lời y. Quỷ thi không có pháp lực, không thể tạo thành uy hiếp, nhưng trong quỷ thi ký sinh rất nhiều hồn phách của con người, diệt trừ hết tất cả bọn họ không phải là chuyện tuyên môn có thể làm, cho nên trong tích tắc hành động của tuyên môn bị cản trở không ít. Khana liên tiếp đánh ba trường phá tan kiếm trận. Đi, Liễu Sao vội vàng chạy ra ngoài. Một tên đệ tử tuyên môn phấn đấu quên mình lao ra cản trở. Liễu Sao vì muốn bảo vệ bản thân nên chuyển năm ngón tay thành chảo, tàn nhẫn chụp xuống cổ họng y, làm can. Tiền bảo phấp phới, Tương Kính ra tay. Y là tiên minh chủ tọa, đã thăng chức địa tiên từ lâu, tu vi đương nhiên bất phàm, nhưng nếu sao sao chịu ngồi yên chờ chết mà tính dâng lên. Nàng không tránh né, dùng toàn bộ tu vi đón đỡ. Phút chốc ma đan bị tiên khí gặm nhấm, sao động không ngừng. Liễu Sao cố chịu nội thương xông ra ngoài hai trượng, ngọc như ý vung lên hóa thành thanh kiếm thần sóng láng. Thường Kính xoay người vung kiếm tới, kiếm thế mang uy thế sấm sét, lần này không tránh né được. Liễu Sao muốn lưu về phía sau, không ngờ Thạch Lan lại đột ngột bay đến trước mặt nàng, ngừng tụ ma lực thành kiếm màu đỏ. Hai luồng khí chống lại nhau, đập vào sát chiêu của tiên giới, lực phản vệ mãnh liệt lại khiến vài tên đệ tử tiên môn có tu vi thấp ngất ngay tại chỗ. Hả? Thường Kính sửng sốt, đây là kiếm thuật từ Trúc Phong. Vạn Vô Tiên Tôn cũng rất khiếp sợ. Một thanh băng kiếm lao tới đẩy lùi Trúc Sung, là Khana xuất chiêu. Việc này Thường Kính và Vạn Vô Tiên Tôn đều biến sắc. Một Thạch Lam đã khó tưởng tượng, thế nhưng yêu quân áo trắng lại biết kiếm thuật của tụ Trúc Phong. Thường Kính phản ứng lại đầu tiên, ông thở dài, hóa ra vị Khana tiên trưởng kia chính là áo trắng. Việc này cũng không thể trách được Trác Thu Huyền, quả thật nàng không biết gì cả. Thạch Lam đoán được sát chiêu của Thương Kính, nàng cúi đầu hộc ra một ngụm máu. Thạch Lan kéo Liễu Sao bay ra khỏi vòng vây, rồi đẩy nàng về phía Khana, còn nàng ta chạy về hướng ngược lại. Liễu Sao từng được huấn luyện trong võ đạo nên biết lợi ích của việc chia ra chạy trốn. Liễu Sao không hề chần chờ, vận khí chạy đi theo Khana.

Thỉnh thoảng có vài tên yêu tộc mặc áo bào trắng đạp sóng mà đi. Một nơi thế này ngoại trừ diệu âm ký thị tộc thì không một ai có được sự tự do tự tại này. Vô tích yêu khuyết đã không còn tồn tại. Yêu quân áo trắng lại không rõ tung tích. Ký thủy tộc vì muốn tránh bách yêu lăng nên mới đi vào đây. Sự sắp xếp của A Phủ Quân quả thật sáng suốt. Với ký thủy tộc mà nói, nơi này là chỗ an toàn nhất. Nhưng mà kẻ yếu trong lục giới cũng sẽ chịu sự khinh bỉ của những tộc loại nhỏ yếu. Đây thật sự là hiện tượng lạ nhất ở trong thiên hạ. Hai tên tiểu quỷ tuần biển chặn đường làm khó dễ vài tên ký thủy tộc. Ký thủy tộc vốn đến đây tị nạn, người ở dưới hiên nhà không thể không cúi đầu. Vài gái yêu ký thủy chỉ đành cúi đầu hạ giọng. Trong đó có một yêu tướng đeo cây cung bằng bạc sáng lấp lánh ở trên người, đó chính là món pháp bảo hiếm có. Một tên tiểu quỷ thèm thuồng vươn tay giật lấy. Gã yêu tướng kia địa vị không hề thấp, y nén giận tránh ra. Đây là vật tùy thân, không thể tặng, chờ chúng ta quay về tìm thứ tốt hơn để tặng hai vị. Tên tiểu quỷ nhe răng tức giận quát, nếu không phải là minh tôn chúng ta có lòng nhân từ, ký thủy tộc các ngươi đã bị giết sạch. Chẳng qua chỉ muốn một vật nhỏ nhoi, thế mà các ngươi còn tiếc của. Ngươi đừng có mà quá đáng, muốn chết. Đối mặt với yêu tướng đã mất hết pháp lực, tiểu quỷ rất dễ đánh bại y. Tên tiểu quỷ đang muốn cướp lấy cây cung bạc, chợt một bộ áo trắng đột ngột dừng lại trước mặt y, chặn tên tiểu quỷ. Chào quỷ đại ca. Trông thấy rõ người vừa tới, cơn tức giận của tên tiểu quỷ hoàn toàn tiêu tan. Y đổi lại khuôn mặt cười. Sao Lạc tiên cô lại rảnh rỗi đi dạo? Minh giới chúng ta hoàn toàn một màu đen tối, tiên cô có quen không? Cảm ơn quỷ đại ca đã quan tâm, Lạc Linh nói. May nhờ minh tôn và các vị đại ca che chở, nếu không tiểu nữ cũng không còn chỗ nương thân. Tiểu quỷ vô tội vỗ ngực. Những huynh đệ khác không dám nói, nhưng ở minh giới này xem ai dám bắt nạt tiên cô. Lạc Ninh nở nụ cười, đương nhiên rồi, cảm ơn các vị. Lúc trò chuyện, gã yêu tướng cảm kích gật đầu với nàng. Gã dẫn theo vài tên ký thủy tộc yên lặng độn thổ rời khỏi. Ở bên này có vài tên tiểu quỷ vẫn còn bám lấy trò chuyện với Lạc Ninh. Rất nhanh có một tên tiểu quỷ cấp cao đi đến quát bọn họ, thì họ mới quyến luyến không rời, bắt đầu đi tần luyện. Tô Tín đang tìm ngươi, một giọng nói dễ nghe vừa trong mắt vừa lạnh lùng vang lên bên cạnh. A Phủ Quân. Lạc Linh xoay người lại, đặt tay lên miệng hà hơi thổi ấm. Nàng chớp mắt bảo, huynh đã nhắc chuyện này 3 lần rồi, ta nhớ trước kia huynh không nhiều lời như thế. Hết chương 58. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.